Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 340 tiểu thuyết tháp thực, uy vũ, sao mịch, la vừa chết, kia nguyên bản chết cắn long trục thiên quỷ hàng đã không có thao tác, cũng liền chủ động nhả ra, rơi trên mặt đất. Biến thành một đống tanh tưởi vật chết. Trục thiên, ngươi cánh tay. Dương tử mi vội vàng nâng lên cánh tay hắn. Hắc tuyến trực tiếp lan tràn đến trên cổ. Nàng nhớ tới ngày đó tiểu thiết tháp vì hắn bài độc tác dụng. Vội vàng làm hắn lòng bàn tay lấy tháp sắt. Sau đó lấy ngân châm ở mặt khác một bên bức độc. Quả nhiên. Tiểu thiết tháp vẫn như cũ có cực kỳ cường đại hấp độc hóa sát công năng. Long trục thiên tay nắm chặt khẩn kia tiểu thiết tháp. Cũng không đợi dương tử mi ngân châm bắt đầu. Kia màu đen độc tuyến. Liền cuồn cuộn không ngừng mà hướng tiểu thiết tháp thua đi. Giống như nước chảy giống nhau. Rõ ràng có thể thấy được. Dương tử mi đại hỉ. Xem ra. Này tiểu thiết tháp thật đúng là hảo bảo bối nha. Chỉ là 5 phút đồng hồ thời gian. Long trục thiên sở trung quỷ hàng độc. Cư nhiên một chút không dư thừa mà toàn bộ bị hút quang. Cánh tay một chút sự tình đều không có. Tỷ tỷ, ngươi thứ này hảo thần kỳ nga. Tiểu thiên ở một bên vỗ tay kêu lên. Dương tử mi cũng thật sự không nghĩ tới. Nó sẽ thần kỳ đến như thế nông nỗi. Cũng không biết này rốt cuộc là một kiện cái dạng gì pháp khí. Tìm không ra bất luận cái gì lai lịch. Ngay cả kia thiết niên đại nàng đưa cho Tống Huyền nghiên cứu qua, cũng là nghiên cứu không ra sở nhiên tới. Kia tiểu thiết tháp đem long trục thiên trên người độc khí hút quang sau, vẫn như cũ ngo ngoe dục dịch, bắt đầu hấp thụ trên mặt đất kia quỷ hàng sở dư lại độc sát khí. Giống như tham lam hài tử giống nhau. Mà kia bị một phân thành hai trẻ con quỷ hàng. Ở tiểu thiết tháp đem nó trên người sở hữu âm sát khí hút quang lúc sau. Kia thật thể cũng biến thành một sợi khói nhẹ. Biến mất ở ánh nắng dưới. Này thi thể nên làm cái gì bây giờ? Dương tử mi nhìn trên mặt đất mịch la kia cụ ghê tởm thi thể. Nhìn long trục thiên hỏi. Này thực dễ dàng. Long trục thiên từ trên người lấy ra một cái màu đen bình nhỏ. Đổ một chút chất lỏng ở mịch la trên người. Chỉ thấy kia thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng hóa thành một bãi máu loãng. Thấm vào bùn đất bên trong. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hóa cốt thủy? Dương tử mi kinh ngạc hỏi. Long trục thiên gật gật đầu. Có cái này, giết người, xử lý lên cũng phương tiện, đích xác. Thời đại này là pháp trị thời đại. Cũng không phải võ hiệp tiểu thuyết khoái ý giang hồ. Không thể tùy ý sát cá nhân liền chôn. Nếu không một khi phát hiện, công an cơ quan sẽ điều tra. Mang đến vô tận phiền toái. Dương tử mi tự nhiên không nghĩ chọc phải cơ quan quốc gia loại này phiền toái. Mặt khác những cái đó độc vật, long trục thiên đem chúng nó thu nạp khởi một đống, cũng đổ một chút hóa cốt thủy, đem chúng nó toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, miễn cho độc hại đến những người khác. Rửa sạch xong, Dương tử mi cùng long trục thiên mang theo tiểu thiên trở lại trong nhà mặt. Tắm rửa quần áo lúc sau. Hai người nằm ở trên giường. Chuyện của ngươi làm tốt. Dương tử mi sườn mặt nhìn long trục thiên kia lược hiện mệt mỏi khuôn mặt hỏi. Còn không có kia như thế nào nhanh như vậy trở về. Có phải hay không bởi vì quá tưởng niệm ta. Ân, đi tới đi tới. Đột nhiên tâm đau xót, cảm giác giống như ngươi ở kêu ta, cũng liền nhanh chóng chiết trở về. Long trục thiên ôm nàng kia mảnh khảnh bả vai nói. Dương tử mi đem chính mình đầu tới gần vai hắn oa. Cảm ơn ngươi gấp trở về, Nếu không, ta một người, thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt những cái đó ghê tởm độc vật quỷ hàng. Mimi, rất là xin lỗi, ta luôn là muốn đột nhiên rời đi bên cạnh ngươi. Long Trục Thiên cúi đầu ở nàng phát trên đỉnh hôn. Môi một ngụm nói, thỉnh tha thứ. Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười. Đích xác, nàng thực không thích hắn loại này thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng tư thế. Mỗi một lần hắn rời đi, chính mình đều phải ảm đạm thật lâu. Nhưng là, nàng cũng biết, liền tính nhiều ái, mỗi người đều là có chính mình chuyện nên làm. Huống chi Long Trục Thiên. Hết chương.